Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com, gian xương phòng ở Tây Viện có thanh âm nữ tử không ngừng truyền ra. Nương, mau thả con ra ngoài, nếu không, bắt đầu từ hôm nay con liền tuyệt thực. Nương, con nói thật, con thật sự sẽ tuyệt thực. Ngoài cửa xương phòng, hai gã cao thủ coi chừng, đứng nghiêm trang, ngoảnh mặt làm ngơ đối với thanh âm bên trong. Ba người Vân Khê đi tới cách xương phòng đó không xa, xác nhận người bên trong phòng chính là Hoa Sở Sở, đầu ngón tay Long Thiên Tuyệt bắn ra hai đạo kình khí che huyệt vị hai gã cao thủ, ba người cứ như vậy quang minh chánh đại đi tới trước cửa phòng, từ trong đó một người gỡ chìa khóa trên người xuống mở khóa, đẩy cửa vào. Nương Hoa Sở Sở còn tưởng rằng là nàng uy hiếp có tác dụng, mẫu thân của nàng rốt cục chịu để nàng đi ra ngoài, ai ngờ nhìn thấy là ba người Vân Khê, bất quá nàng vẫn vui vẻ. Xông lên trước, nàng kéo tay Vân Khê nói: "Vân tỷ tỷ, mau dẫn muội rời đi, muội không muốn ở lại Hoa gia nữa." "Được, nhưng bây giờ muội phải trước giúp chúng ta một việc gấp." Vân Khê nói. "Việc gì?" Hoa Sở Sở vội hỏi. Vân Khê đảo mắt lộ ra vẻ thần bí. "Bắc viên yên tĩnh, chợt có cao thủ tuần tra qua." Hoa Sở Sở một mình một người cất bước đến, bị hai thủ vệ ở cửa Bắc viên ngăn lại. "Tứ tiểu thư, ngài có chuyện gì không?" Hoa Sở Sở suy nghĩ một chút kéo Trường Âm nói. Ta tìm Tam gia gia, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho người biết." "Tứ tiểu thư, bây giờ sắc trời đã tối, Tam gia cùng các vị trưởng lão đều đã nghỉ ngơi, chuyện của ngài nếu không quá trọng yếu, hay là ngày mai lại đến?" Ta, Hoa Sở Sở hé miệng cái miệng nhỏ nhắn, gấp đến độ hai gò má khẽ hồng, nàng cho tới bây giờ cũng là hài tử tốt, sẽ không nói láo, hiện tại làm cho nàng bịa đặt thật đúng là có chút ít khó khăn cho nàng. Nghĩ tới chuyện thương tâm của mình, nàng hít mũi mấy cái, đột nhiên khóc lên. "Mẫu thân, ta muốn đem gà, ta không muốn, người mau để cho ta gặp Tam gia gia một lần, Tam gia gia hiểu ta nhất, người nhất định sẽ không để cho ta gà đi." "Này hôn sự Tứ tiểu thư cùng thiếu gia Độc Cô Kiêu, hôm nay trong phủ truyền sôi sùng sục, thủ vệ cũng có nghe thấy, nhìn nàng khóc đến thương tâm, hai người thương lượng sẽ cho nàng tiến vào." "Tứ tiểu thư, vậy ngài vào đi, nhưng xin nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng chạy loạn khắp nơi, cũng không cần nói quá lớn. Vạn nhất quấy nhiễu đến những trưởng lão khác, chúng ta cũng sẽ đi theo chịu phạt." "Yên tâm đi, ta sẽ không ầm ĩ đến bọn họ." Hoa Sở Sở khả ái lau nước mắt, thoáng cái chuyển buồn thành vui, cáo biệt hai thủ vệ, nàng vui mừng đi vào vườn. Trong vườn có tuần tra, nhưng tất cả mọi người nhận ra nàng, hướng nàng lên tiếng chào hỏi, tiếp tục tuần tra. Đi tới một chỗ không người, Hoa Sở Sở móc trong ngực ra một bảo vật hình ngọn tháp, rõ ràng chính là Kim Hòa Tháp. Nàng ở trong bóng tối, hướng về phía cửa vào Kim Hòa Tháp nhỏ giọng nói. "Vân tỷ tỷ, chúng ta đã tiến vào, kế tiếp muốn làm gì? Trong vườn có địa lao nào không?" Thanh âm Vân Khê từ bên trong truyền ra. "Địa lao sao?" Hoa Sở Sở suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, muội nhớ ra rồi, trong vườn phía bắc thật giống như có một thủy lao, hẳn là đang ở đó rồi. "Vậy ngươi trước tiên đem chúng ta dẫn tới thủy lao, sau đó chúng ta sẽ từ tháp đi ra ngoài." Vân Khê nói. "Được." Hoa Sở Sở thu hồi Kim Hòa Tháp, một mình hướng thủy lao đi tới. Thủy lao được bảo vệ nghiêm ngặt, cách hơn trăm bước Hoa Sở Sở ngừng lại, không dám nhích tới. Góc truyện audio.com, gần, ở Bắc Viên trong cho dù kém, trên căn bản cũng là cao thủ huyền tôn trở lên, phản ứng nhanh nhẹn nhạy cảm, nàng nếu gần chút nữa mấy bước, sợ là sẽ bị bọn họ phát hiện. Hoa Sở Sở lần nữa lấy ra Kim Hòa Tháp, hạ giọng nói. "Vân tỷ tỷ, chúng ta đã đến, phía trước chính là thủy lao." Lời của nàng vừa dứt cũng không lâu lắm, Vân Khê, Long Thiên Tuyệt cùng Bách Lý Băng Tuyền liền xuất hiện trước mặt của nàng, có Kim Hòa Tháp bảo vệ, dù là cao thủ đứng đầu chưa hẳn có thể điều tra đến sự hiện hữu của bọn hắn. "Khê Nhi, ta và nàng đi vào điều tra." Long Thiên Tuyệt nói xong, lại nhìn Bách Lý Băng Tuyền và Hoa Sở Sở một chút, nhíu mày nói, "Hai người các ngươi hay là chờ nơi này?" "Không được, ta muốn cùng các ngươi đi vào điều tra." Bách Lý Băng Tuyền kiên trì nói. Con ngươi hẹp dài của Long Thiên Tuyệt khẽ nheo lại, lạnh lùng nói. "Ngươi đi theo chỉ sẽ hỏng việc, ngươi." Bách Lý Băng Tuyền không ngờ lời của hắn sẽ sắc bén như thế, nhất thời giận đỏ mặt cắn môi, "Ngươi đừng vội xem nhẹ ta. Ta giàu gì cũng là cao thủ huyền tôn bát phẩm, ngươi bất quá là so với ta cao nhất phẩm, ngươi tại sao nói ta chỉ biết chuyện xấu?" Nàng ấn tượng còn dừng lại ở đại hội tỷ võ 9 tháng trước, khi đó Long Thiên Tuyệt mới vừa tấn thăng đến huyền tôn đỉnh, làm nàng khắc sâu ấn tượng. 9 tháng nay, huyền giai nàng tấn chức nhất phẩm, cùng hắn chỉ thua kém hắn nhất phẩm, cho nên không phục. Long Thiên Tuyệt cười lạnh, không thể cho nàng giữ lại mặt mũi, bắt lấy tay Vân Khê nói. "Nếu ngươi có thể đuổi theo tốc độ của chúng ta, vậy ngươi sẽ tới, nếu đuổi không kịp, đợi nguyên tại chỗ cho ta, không nên làm vướng chân chúng ta." Âm một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn và Vân Khê bỗng biến mất ngay tại chỗ. Bách Lý Băng Tuyền ảo não, chợt thấy hai người hư không tiêu thất trước mắt, nàng sợ ngây người. Thật vất vả mới hồi thần lại, nàng rốt cục bỏ đi ý niệm muốn đi theo đi vào trong đầu, có lẽ hắn đúng, nàng đi, không nhất định giúp, còn có thể khiến bọn hắn vướng víu. Lần đầu tiên, nàng cảm giác mình như bị nhục như vậy, bất quá chỉ cần có thể cứu ra Dực Bình An, cái gì nàng cũng không quan tâm. Hoa Sở Sở không ngừng xoa mắt, hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác, qua hồi lâu, nàng mới ngơ ngác phục hồi tinh thần lại. Vân Tỷ Tỷ cùng Vân Tỷ Phu, bọn họ không phải là người. Thi triển na di thuật liên tục, Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê thuận lợi lèn vào thủy lao. Long Thiên Tuyệt nói đúng. Nếu bọn họ đem Bách Lý Băng Tuyền theo, như vậy bọn họ không thể dễ dàng tránh thủ vệ như vậy, nhất định phải từ của thủy lao tiến vào. Vân Khê biết rõ dụng ý của hắn, cho nên thời điểm hắn nói lạnh nhạt đối với Bách Lý Băng Tuyền, nàng cũng không xen vào. Thủy lao hơi ẩm rất nặng, bốn phương thông suốt nhốt không ít phạm nhân, giờ phút này phần lớn mọi người đã ngủ. Xem ra Hoa gia cũng không phải quang minh lỗi lạc như bên ngoài, tại phủ đệ dựng thủy lao tư thiết hình phạt, có thể nghĩ Hoa gia nhất định có rất nhiều bí mật không thể cho ai biết. Đụng tới phòng giam, tìm kiếm từng gian, mỗi cái phòng giam đều phong bế, chỉ ở trên cửa mở ra cái lỗ nhỏ dùng để đưa thức ăn nước uống. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt phân ra tìm từng gian, mở cửa cái lỗ nhỏ từng gian nhìn quanh bên trong. Khi nàng tìm đến gian phòng giam cuối cùng, lỗ nhỏ vừa mở ra, một đôi mắt hung ác bỗng chiếu vào nàng, Vân Khê vội vàng không kịp chuẩn bị, lên tiếng kinh hô, lùi lại mấy bước. Cặp mắt, góc chuyện audio.com, kia thật sự là đáng sợ, diêm rúa lẳng lơ lộ ra hung hãn, giống như là mắt sói hoang. Giống mau thả ta ra ngoài, tiếng gào thét thô bạo từ trong phòng giam truyền ra. Vân Khê trong lòng cả kinh, hướng về phía đối phương giơ ra một ngón tay, làm dấu. Ngươi đừng ầm ĩ. Chỉ cần ngươi im lặng, đợi ta đi cứu người ta phải cứu xong, sẽ lập tức thả ngươi đi ra ngoài. Đối phương tựa hồ không quá nguyện ý tin tưởng nàng, dắt người trên khóa sắt gào. Mau thả ta đi ra ngoài, ta muốn giết sạch Hoa gia. Giống, nguyên lai là cừu địch Hoa gia. Kèm theo tiếng gào thét điên cuồng, từng đợt gió từ lỗ nhỏ táp đến, Vân Khê vội vàng né tránh, thật vất vả mới tránh thoát hơi thở mạnh mẽ đối phương. Thực lực thật là mạnh, Vân Khê tâm thần có chút dao động. Long Thiên Tuyệt đi tới phía sau nàng, để sát vào bên tai nàng nói. Không có thời gian, mau tìm người. Mới vừa một ít trận động tĩnh kinh động liễu thủy lao trong ngoài thủ vệ tiếng bước chân tất tất tác tác địa hướng bên này chạy tới. Hai người tăng nhanh tốc độ tiếp tục hướng những phòng giam khác tìm kiếm. Thả ta đi ra ngoài. Mau thả ta đi ra ngoài. Hoa gia các người giết vợ con ta, giết tộc nhân ta. Ta muốn giết sạch người Hoa gia, báo thù cho vợ con cùng tộc nhân. Thả ta đi ra ngoài. Tiếng gào thét không ngừng từ cùng một phòng giam truyền ra, phạm nhân bị giam tại phòng khác cũng hết thảy bị thức tỉnh. Giết Hoa gia, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vô tận. Ta muốn đi ra ngoài báo thù cho cha mẹ, thả ta đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, cả thủy lao đều là tiếng gào các phạm nhân. Vân Khê vừa tiếp tục tìm kiếm, vừa quay đầu lại nhìn về phía những phòng giam khác, những phạm nhân này đều cùng Hoa gia có thù không đội trời chung. Đó là một cơ hội tốt đủ để đảo loạn Hoa gia một hồi. Khê Nhi, ta tìm được chiến đại ca rồi. Phía trước truyền đến thanh âm Long Thiên Tuyệt, Vân Khê trong lòng vui mừng, ý nghĩ kiên định hơn. Thiên Tuyệt, chàng cứu đại ca ra trước, ta lập tức sẽ tới. Vân Khê đáy mắt lạnh lùng, hai mắt lóe sáng kinh người. Nàng đột nhiên nâng kiếm xoay người, hướng phương hướng ngược chạy đi. Khê Nhi, nàng muốn làm cái gì? Long Thiên Tuyệt giật mình, song thời gian không nhiều lắm rồi, cao thủ Hoa gia lập tức sẽ vọt vào thủy lao, hắn rút kiếm hung hăng chém xuống khóa sắt ngoài cửa phòng giam. Bên này Vân Khê chạy nhanh, đi tới trước phòng giam phạm nhân có hơi thở cường đại kia. Một ánh mắt sát khí lẫm lẫm, nhìn chăm chăm nàng. Vân Khê không sợ nhìn lại hắn, giơ kiếm nói, ta hiện tại thả ngươi, có thể sống rời đi Hoa gia hay không, xem tạo hóa ngươi nữa. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Cặp mắt kia chớp động, hung quang hơi thu liễm, Tà Yến Vô Ngân từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi thả ta cùng tộc nhân của ta, ta sẽ báo đáp ngươi. Chiếm được lời hứa của hắn, Vân Khê lúc này mới hạ quyết tâm, giơ kiếm, hướng khóa sắt nặng nề bổ xuống. Bịch một tiếng, khóa sắt rơi xuống đất, Vân Khê một cước đạp cửa phòng giam, khi thấy trong người phòng giam, nàng rõ ràng ngẩn ngơ. Người bên trong toàn thân treo khóa sắt, tóc tai bù xù, toàn thân tản ra mùi hôi thối, hèn hạ không chịu nổi. Càng làm người nhìn thấy mà giật mình chính là, hắn toàn thân khắp nơi đều là vết thương roi đánh, huyết nhục vỡ toang. Quá tàn nhẫn, người Hoa gia cư nhiên đối với hắn như vậy. bởi vì ánh sáng quá mờ, Vân Khê thấy không rõ mặt của đối phương. Chấn định tâm thần, nàng giơ kiếm, đối với hắn. Góc truyện audio.com, nói, ngươi đừng động, ta tới giúp ngươi chém đứt khóa sắt. Nâng kiếm cao hơn đỉnh đầu, lóe hàn quang tựa như tia chóp trong nháy mắt lấy xuống. Keng, trường kiếm cùng khóa sắt ma sát sinh tia lửa chiếu sáng một tấc vuông đất. Vân Khê cũng lần đầu tiên thấy rõ dung mạo của đối phương. Đó là một trung niên nam tử, mặt chữ điền, ánh mắt sắc bén, cả người tràn ngập một cổ nồng đậm cừu hận cùng sát khí, tóc hơi bạc nhuộm đầy tang thương. Trảm lãng kiếm, ngươi lại có thượng cổ bảo kiếm. Yến Vô Ngân sợ hãi than nhưng đáy mắt không có bất kỳ chút tham lam nào. Vân Khê nhìn một chút xích sắt kia, lại chỉ chém đứt một nửa, khóa sắt đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì làm thành, Trảm lãng kiếm cũng không thể chặt đứt. Đem kiếm ngươi cho ta, Yến Vô Ngân đột nhiên nói. Lúc này, Vân Khê đã nghe được tiếng bước chân cao thủ Hoa gia tới gần, nghe tiếng bước chân kia có ít nhất hơn 10 người, nàng không có quá nhiều thời gian. Nhìn hắn một cái, không khỏi sinh ra cảm giác tín nhiệm đối với hắn, Vân Khê đem Trảm lãng kiếm đưa đến trong tay của hắn. Lên, bàn tay Yến Vô Ngân đưa ra, bóng kiếm phóng lên cao, hóa thành 18 bóng kiếm, huyền phù chung quanh thân thể của hắn, từng đạo kiếm quang như ngàn năm hàn băng, lành lạnh tận xương. Thân thể của hắn đi theo chấn động, từng sợi thực khí đáng sợ đột nhiên bộc phát, khiến cho Vân Khê thối lui đến góc tường. Đây là công phu gì? Phá cho ta, Yến Vô Ngân ngẩng đầu hí dài, thập đại bóng kiếm đang ở chung quanh thân thể của hắn cuồng bạo nổ tung, từng đạo kiếm quang như hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm khí, phách chạm xiềng xích. Keng keng keng keng, trong chốc lát xiềng xích rơi xuống là tả. Yến Vô Ngân rốt cục khôi phục tự do, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, thực khí đáng sợ lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng quét ngang nhau. Ha ha ha, ai cũng đừng nghĩ giết Yến Vô Ngân. Sau một khắc hắn như gió bay điện chớp chạy ra khỏi phòng giam. Vân Khê hai tay chống vách tường, miễn cưỡng chống đỡ, mới không làm cho mình chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Đợi nàng hoàn hồn, phát hiện đầu đầy mồ hôi lạnh, nàng không khỏi cảm thán thực lực của người này thật sự là quá cường đại. Riêng một ít kiếm pháp cũng đủ để làm cho nàng sợ, may mà kẻ địch của hắn là Hoa gia, hy vọng nàng không có quyết định sai. Uy kiếm của ta, nàng chợt phát hiện kiếm mình bị hắn lấy mất, vội vàng đuổi theo. Yến lão đại, mau cứu chúng ta, Yến lão đại, chúng ta ở chỗ này. Yến Vô Ngân tay cầm Trảm lãng kiếm, một đường chém khóa cửa phòng giam, đưa đồng bạn phóng ra đi ra ngoài. Có ai không? Mau ngăn cản Yến Vô Ngân. Giết, cùng người Hoa gia quyết tử chiến. Cao thủ Hoa gia đi hướng bên trong, mà người Yến Vô Ngân thì hướng ra bên ngoài, chỉ một thoáng, cả thủy lao tác loạn. Vân Khê đuổi sát Yến Vô Ngân, muốn đòi lại Trảm lãng kiếm, lại phát hiện mình căn bản không đụng đến nổi một mảnh chéo áo của hắn. Thực lực chênh lệch, cách đó không xa, Long Thiên Tuyệt đem chiến thiên dực từ trong lao đeo đi ra ngoài, hướng Vân Khê phất tay, Khê Nhi, đi mau. Càng ngày càng nhiều cao thủ Hoa gia tràn vào thủy lao, Vân Khê nhìn chung quanh một chút, tình huống dưới mắt tựa hồ không quá thích hợp đi đòi bảo kiếm của nàng. Cũng được, nàng mượn tay Yến Vô Ngân, thay nàng giết mấy cao thủ Hoa gia. Chúng ta đi, Vân Khê chạy về phía Long Thiên Tuyệt cùng chiến thiên dực. Chờ một chút, bản đồ trên người của ta bị cầm đi. Chiến thiên, góc truyện audio.com, dực lo lắng, bản đồ đối với hắn mà nói, trọng yếu phi thường, hắn nhất định phải đem nó nắm bắt tới tay, nếu không hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bản đồ ở trong tay ai? Long Thiên Tuyệt nhăn mày, trầm giọng nói. Chiến thiên dực kiểng chân, nhìn hướng đám người hỗn chiến phía trước, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào hắc y nhân phía trước đi theo Hoa gia xung phong liều chết tiến vào nói. Chính là bọn họ, bản đồ trong tay thủ lĩnh bọn hắn. Hắc y nhân đối với đám người Yến Vô Ngân căn bản không có hứng thú, mục tiêu của bọn họ trực tiếp khóa ở chiến thiên dực. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt người cầm đầu che mặt hướng thủ hạ làm thủ hiệu. Bắt bọn họ cho ta. Hắc y nhân xuyên qua đám hỗn chiến, hướng ba người xung phong liều chết. Ở phía sau ba người Vân Khê chỉ có vách tường, hết đường lui, ở mọi người xem ra, ba người đã thành cá trong chậu, không có thể chạy thoát. Xong, vừa lúc đó, Long Thiên Tuyệt bình tĩnh lấy kim hòa tháp trên người ra, nói với Vân Khê cùng chiến thiên dực. Đến phía sau của ta đi, liếc thấy kim hòa tháp trong tay hắn, Vân Khê lập tức hiểu rõ, lôi kéo chiến thiên dực đứng ở phía sau hắn. Bắt bọn họ cho ta, xem các ngươi còn trốn chỗ nào. Trong miệng hắc y nhân cầm đầu phát ra nụ cười lạnh lẽo, hơn 10 người thủ hạ đồng loạt xung phong liều chết mà lên, bởi vì thủy lao lối đi nhỏ tương đối chật chội, xa xa nhìn sang, giống như là một lớp thủy triều đen đông nghịt vọt tới hướng lối đi nhỏ cuối. Khóe môi Long Thiên Tuyệt khẽ nhếch, hắn không chút hoang mang, chỉ đợi thời điểm hắc y nhân tới gần chỉ kém mấy bước, cầm kim hòa tháp ở trong tay, hắn lạnh lùng phun ra một chữ thu. Cơ quan kim hòa tháp bị mở ra, chỉ một thoáng, trên đường giống như nổi lên một trận gió xoáy, một đầu từ lối đi nhỏ này, đã đến một đầu kia, nhưng phàm là người xuất hiện ở trên đường, đều không ngoại lệ bị gió xoáy mạnh mẽ cuốn lên, một tên tiếp theo một tên bị hút vào trong kim hòa tháp. Cái gì, đây là cái quỷ quái gì vậy? A thanh âm kinh hô trong miệng thủ lĩnh hắc y nhân còn chưa kịp thoát đi, đã theo thuộc hạ của hắn bị cuốn vào liễu kim hòa tháp trong. Chết tiệt, mọi người chạy mau. Những cao thủ hoa gia nhận ra có cái gì không đúng, mọi người muốn thoát đi, đáng tiếc lối đi nhỏ, không gian quá mức nhỏ hẹp, người đụng người, người chen chúc người, còn bị người Yến Vô Ngân đánh chết, đến cuối cùng chỉ có mấy người may mắn thoát đi thủy lao, người còn lại đều không ngoại lệ bị hút vào trong kim hòa tháp. Gặp quỷ, đây là cái gì? Mọi người mau dựa vào ta, không nên phân tán. Yến Vô Ngân thô giống một tiếng, sống chết trước mắt, vẫn không quên đồng bạn của mình, đem người của mình gọi đến một chỗ, đáng tiếc cũng không thể tránh được lực gió xoáy khổng lồ từ kim hòa tháp, hết thảy tiến vào trong kim hòa tháp. Thủy lao huyên náo, trong nháy mắt an tĩnh không tiếng động, mọi người, trừ Vân Khê, Long Thiên Tuyệt và Chiến Thiên Dực toàn bộ cũng bị quét dọn không còn. Long Thiên Tuyệt hài lòng cân nhắc kim hòa tháp trong tay, khóe môi vung lên. Người học viện Thanh Lân không ra gì nhưng trấn viện chi bảo bọn họ lại tốt vô cùng. Viện trưởng học viện Thanh Lân nếu nghe được nhất định sẽ tức hộc máu. Để cho ta chơi một chút, Vân Khê đoạt kim hòa tháp từ trong tay của hắn, kê lỗ tai vào đáy tháp lắng nghe động tĩnh bên trong, những người này bên ngoài không có đánh đủ, lúc này lại bắt đầu đánh tiếp. Có ý tứ, ta giúp cho bọn, gocchuyenaudio.com, hắn thêm chút gia vị. Vân Khê xấu xa cười một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một lọ thuốc bột đem kim hòa tháp lật ngược, sau đó đổ toàn bộ cả bình thuốc bột vào bên trong, một chút không lưu lại. Nàng còn không hài lòng, từ trong ngực móc ra một lọ tiếp tục đổ vào bên trong. Long Thiên Tuyệt và Chiến Thiên Dực nhìn hành động của nàng, đồng loạt dùng mình, thật là độc ác, đủ cho người bên trong chịu khổ. Nhóm cao thủ hoa gia và hắc y nhân đang cùng nhóm người Yến Vô Ngân sống mái với nhau, đột nhiên thân tháp đổi ngược, bọn họ cũng cùng xoay theo 180 độ, vốn đang ở hai phe các cao thủ, rối rít đụng vào một chỗ, đầu đụng đầu, chân đụng chân, loạn làm một đống. Này còn không dừng lại, không biết từ nơi nào nhô ra vô số phấn vụn, mọi người chợt cảm thấy không ổn, rối rít nín thở. Ai ngờ căn bản cũng không có hiệu quả, phấn vụn một khi dính đến da toàn thân nóng hổi. Bọn họ cho rằng cái này coi như là hành hạ lớn nhất, đáng tiếc bọn họ sai lầm rồi, hành hạ lớn hơn nữa còn đang phía sau. Át xì, át xì, át xì, át xì, át xì, át xì, lại là bột ớt, thật là ác độc, mọi người hắt xì, rơi lệ cả người còn đau khổ không chịu nổi, mọi người lo mắng nào còn có tâm tư gì mà đánh nhau. Trước đem độc trong cơ thể bước ra, mới là chuyện quan trọng. Mọi người trong tháp duy chỉ có Yến Vô Ngân và người của hắn, không bị ảnh hưởng. Chung quanh thân thể của hắn bao phủ một tầng huyền khí thật dày, bao phủ hết thảy tộc nhân của hắn ở trong đó, đem tất cả độc phấn và bột ớt bọc ở ngoài huyền khí. Hai mắt hắn lóe sát ý, cầm Trảm Lãng kiếm trong tay, từng bước đi về phía cao thủ hoa gia. Chính là các ngươi giết vợ con cùng tộc nhân ta, hôm nay sẽ làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Phía sau hắn, người Yến gia đi theo hắn, đáy mắt mỗi người cũng nồng đậm cừu hận cùng sát ý. Cao thủ hoa gia hai mặt nhìn nhau, từ đáy lòng sinh ra lạnh lẽo, chẳng lẽ hôm nay chính là ngày chết của bọn hắn. Thủ lĩnh áo đen thấy thế, dẫn người của hắn thối lui đến góc cùng cao thủ hoa gia vạch rõ giới hạn. Đám người Yến Vô Ngân muốn giết chính là người hoa gia, bọn họ không có cần thiết phụng bồi cao thủ hoa gia cùng nhau chịu chết, bởi vì hắn đã nhìn ra thực lực Yến Vô Ngân, bất kỳ ai trong bọn họ đều không thể chống lại. Cao thủ hoa gia thấy hắc y nhân nóng lòng phủi sạch quan hệ, mọi người tức giận không dứt, nhưng dưới mắt không phải là thời điểm tức giận, sống thế nào mới là trọng yếu nhất. Yến Vô Ngân, cho dù ngươi giết chúng ta, ngươi cũng trốn không thoát hoa gia. Yến gia các ngươi đã xong, các ngươi cũng sớm xong. Nếu không phải gia chủ nhân từ, lưu các ngươi một mạng, các ngươi đã sớm xuống hoàng tuyền. Nhân từ, hắn đem ta cùng tộc nhân của ta hành hạ thành như vậy, cũng gọi là nhân từ. Hai mắt Yến Vô Ngân hung quang nổ bắn ra, tay nắm chuôi kiếm gân xanh nổi lên. Giết, trước hết giết đám xúc sinh này, quay đầu lại sẽ tìm Hoa Thiên Hùng tính sổ. Giết, một cuộc chu diệt tàn khốc ầm ầm triển khai. Bên trong tháp sát khí ngất trời, ngoài tháp tình trạng cũng bất an. Hoa gia cao thủ vây quanh lối vào thủy lao, nước chảy không lọt, có người hướng thủy lao bên trong hô lớn. Người bên trong nghe đây, các ngươi bị bao vây, nếu như muốn sống thì ngoan ngoãn tự mình đi ra. Kèm theo âm thanh còn có từng trận gió mạnh mẽ không ngừng tràn vào. Không gian thủy lao quá mức nhỏ hẹp, cho dù là cao thủ thực lực có mạnh hơn nữa cũng rất khó ở trong đó thi triển được mà kim hòa. gocchuyenaudio.com, tháp nhưng vừa vặn ở trong không gian nhỏ hẹp này phát huy ra uy lực lớn nhất. Cao thủ Hoa gia có mới vừa dạy dỗ, không dám liều lĩnh, mà ba người Vân Khê càng không khả năng đi ra thủy lao, trở thành mọi người vây công. Song phương cứ như vậy giằng co, có bản lãnh các ngươi đi vào. Phong cảnh bên trong thủy lao không tệ, chúng ta còn muốn tiếp tục đi thăm. Vân Khê hướng người phía bên ngoài nói xong, cùng Long Thiên Tuyệt và Chiến Thiên Dực liếc nhau một cái, là lúc rời đi. Đang ở bọn họ chuẩn bị rời đi lúc người bên ngoài lại hô lên. Các ngươi ở bên không ra phải không? Như vậy đồng bạn của các ngươi đây, có phải hay không các ngươi cũng tính toán vứt đi không để ý? Cái gì? Vân Khê đột nhiên nhớ lại Bách Lý Băng Tuyền và Hoa Sở Sở còn ẩn thân tại bên ngoài, chẳng lẽ là các nàng bị phát hiện rồi? Không đúng, Hoa Sở Sở vốn chính là người Hoa gia, cho nên mặc dù nàng xuất hiện ở Bắc Viên hơi lộ vẻ kỳ quái, người Hoa gia cũng không thể bắt nàng. Mà Bách Lý Băng Tuyền vốn chính là khách Hoa gia, tin tưởng người Hoa gia cũng sẽ không đối với nàng như thế nào. Bọn họ đây là đang gạt nàng, nhưng nếu nàng thật ra vẻ lo lắng đối với các nàng, như vậy bọn họ tự thật nhận định bọn hắn là đi chung, ngược lại nếu nàng không để ý các nàng có thể không đắc tội đồng lõa. Vân Khê lạnh lùng cười một tiếng, hướng về phía ngoài cửa hô lớn nói. Cái gì đồng bạn, chính là một Hoa gia, ta nghĩ tới liền tới, muốn đi liền đi, còn cần đồng bạn tới liên lụy ta sao? Nàng hừ lạnh một tiếng, lại nói các ngươi Hoa gia trói người của ta, hiện tại ta trói người Hoa gia các ngươi coi như là huề nhau. Sắc trời đã tối, bổn cô nương sẽ phụng bồi. Đại ca chúng ta đi. Cuối cùng một câu nói, nàng là cố ý nói cho bên ngoài Bách Lý Băng Tuyền nghe, nói cho nàng biết đại ca đã an toàn. Bách Lý Băng Tuyền và Hoa Sở Sở đích xác là bị cao thủ Hoa gia bắt, bởi vì hai người lén lén lút lút xuất hiện trong Bắc Viên, trùng hợp với thủy lao bị cướp, các nàng không thể không bị hoài nghi. Hai người bị bắt cũng không nói một lời, chỉ sợ nói lộ ra. Lúc này nghe được Vân Khê nói Chiến Thiên Dực cùng bọn họ ở chung một chỗ, Bách Lý Băng Tuyền nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ tức giận nói. Hoa gia các ngươi đến tột cùng là có ý gì? Đầu tiên là đại thiếu gia các ngươi bỏ thuốc ta, muốn làm bẩn trong sạch của ta, hiện tại lại vô duyên vô cớ đem ta giải đến nơi này. Các ngươi chính là chỗ này đối đãi khách nhân đấy sao? Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này ta nhất định sẽ trở về truyền cáo cha của ta, nói cho hắn biết Hoa gia các ngươi đến tột cùng là đối đãi nữ nhi của hắn như thế nào, khinh thị Bách Lý gia tộc như thế nào. Một người trong đám người đi ra, khí thế uy nghiêm, không giận tự uy, người này chính là Tam gia Hoa gia. Hoa Tam gia chính là người uy tín cao nhất trong Bắc Viên, nghe được Bách Lý Băng Tuyền nói, hắn trầm giọng nói Bách Lý tiểu thư, không bàn về những chuyện khác, ngươi nửa đêm tự ý vào trọng địa Hoa gia, chẳng lẽ cũng chưa có gì giải thích sao? Bách Lý Băng Tuyền không bị khí chàng hắn kinh sợ, lạnh nhạt ứng đối. Ta cũng không phải là người Hoa gia các ngươi, như thế nào biết nơi này không thể tự ý vào. Hoa gia đại thiếu hành động bỉ ổi, đối với ta bỏ thuốc, ý đồ xấu đối với ta, ta là giữ được trong sạch của mình, trong lúc vô tình xông vào nơi này, ta làm sai chỗ nào. Các ngươi nếu không phải tin lời mà nói, không ngại đem gọi bọn ngươi đại thiếu gia, song phương đối chất ai đúng. Góc truyện audio.com, ai sai, vừa hỏi liền biết. Tốt, đi gọi Phong Nhi. Hoa Tam gia sắc mặt bất thiện, nhưng cũng không cách nào từ lời đối phương tìm ra sơ hở, tầm mắt của hắn trách đi, rơi vào trên người Hoa Sở Sở, thần sắc hơi chuyển mềm chút ít. Sở Sở, ngươi lại xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hoa Sở Sở bị tầm mắt hắn đảo qua như vậy, đáy lòng hơi kinh hãi, sợ bị hắn xem thấu tâm sự, nàng thoáng cái nhào tới trên người Hoa Tam gia, mạnh gạt ra nước mắt khóc lên. Tam gia gia, ngài nên vì con làm chủ a. Nương bắt con phải gả cho Độc Cô Kiêu, con căn bản không thích hắn, không muốn gả, cho nên mới đến tìm Tam gia gia, mong gia gia làm chủ. Ô ô, nguyên lai là vì chuyện này. Hoa Tam gia ánh mắt từ từ nhu hòa, đau lòng vỗ vỗ lưng nàng, an ủi, tốt lắm, đừng khóc. Khóc đến tim Tam gia gia đau, con yên tâm, không có Tam gia gia cho phép, bọn họ không dám ép ngươi thành thân. Có thật không? Cảm ơn Tam gia gia. Hoa Sở Sở nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hướng Hoa Tam gia, lộ ra nụ cười thuần chân. Đáy lòng nàng mơ hồ có chút đau lòng, Tam gia gia thương yêu nàng như vậy, nàng lại nói dối Tam gia gia, trong lòng rất là bất an. Thuần khiến cộng chân thật, lúc này, thủy lao bên trong chậm chạp không có động tĩnh, Hoa Tam gia hí mắt hướng về phía mấy tên cao thủ đưa mắt. Các ngươi vào xem một chút, Tam gia mấy người có chút chần chờ, mới vừa chứng kiến sự lợi hại của Kim Hoa Tháp, bọn họ cũng không dám đến gần thủy lao. Hoa Tam gia sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi vào? Không dám, chúng ta đi vào, mấy người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kiên trì từng bước chuyển gần cửa vào thủy lao. Gương mặt Hoa Tam gia bình tĩnh, vừa ôm Tuyết tiểu thư hắn thương yêu nhất, vừa đem ánh mắt chất vấn tiếp tục quét mắt Bách Lý Băng Tuyền, nàng giờ phút này bộ dáng lạnh lùng mà cơ trí, nào có bộ dáng bị hạ độc. Nếu không phải nể mặt uy thế Bách Lý Mộc Nhiên và Bách Lý gia tộc, hắn sớm đã đem nàng bắt lại rồi, tác phong xử sự của hắn từ trước đến giờ chính là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cũng được, nàng nếu muốn nói xạo, vậy thì chờ Phong Nhi tới, hai người đối chất, nhìn nàng còn có lời gì có thể nói. Cũng không lâu lắm, từ bên trong thủy lao truyền ra tiếng hô của mấy vị trưởng lão. Không xong, người chạy, đại thiếu gia, người mau tỉnh lại, làm sao người lại ở chỗ này? Hoa Tam gia nghe vậy, lập tức buông lỏng ra Hoa Sở Sở, cất bước hướng bên trong thủy lao. Bên trong thủy lao an tĩnh kỳ cục, tất cả phạm nhân đều chạy hết, ba người vốn nên ở bên trong thủy lao cũng không cánh mà bay, chỉ còn lại có Hoa Ước Phong hôn mê trên mặt đất, không khí hết sức quỷ dị. Phong Nhi, mau tỉnh lại. Hoa Tam gia ngồi chồm hồm, một trường vỗ vào trán Hoa Ước Phong, đem một cổ huyền lực hùng hậu đi theo vào. Cũng không lâu lắm, Hoa Ước Phong tỉnh lại, đau đớn trên người khiến hắn không nhịn được ngâm lên tiếng. Phong Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Hoa Tam gia hỏi, Hoa Ước Phong lúc này mới nhận thấy, mình giờ phút này là ở thủy lao Hoa gia, hắn thấp giọng mê man lắc đầu. Ta cũng không biết mình tại sao ở chỗ này, ta nhớ được ta lúc ấy cùng Bách Lý Tiểu Thư ở trong phòng, sau đó sau lưng có người điểm huyệt của ta, sau đó. Đúng rồi, Bách Lý Tiểu Thư đâu? Hắn thứ nhất nghĩ đến không phải là khác, lại là Bách Lý Băng Tuyền. Hoa Tam gia tức giận hừ một tiếng, đối với hắn rất thất vọng, xem ra Bách Lý tiểu thư nói. Góc truyện audio.com, đúng là sự thật, lại không chịu thua kém ai, đối với người ta làm chuyện bỉ ổi. Thật không có tiền đồ, Hoa Tam gia không hề để ý tới hắn nữa, đứng dậy đi ngó những địa phương khác trong thủy lao. Mấy người làm sao sẽ hư không tiêu thất rồi, chẳng lẽ hắn gặp quỷ, cẩn thận lục soát cho ta. Nhất định phải đem người tìm ra. Thời điểm người Hoa gia liều mạng lục soát thủy lao, Vân Khê, Long Thiên Tuyệt cùng Chiến Thiên Dực đã sớm rời đi phủ đệ Hoa gia. Chiến Thiên Dực bị Vân Khê giấu vào Ngọa Long Cư mang ra thủy lao, mà Hoa đại thiếu vốn bị Vân Khê ném vào Ngọa Long Cư thì bị nàng ném ra thủy lao. Sở dĩ đem Hoa đại thiếu lưu lại cũng là vì suy nghĩ an nguy Bách Lý Băng Tuyền, nếu Hoa đại thiếu vô cơ mất tích, Hoa gia người nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu Bách Lý Băng Tuyền, nàng muốn bình an thoát thân cũng khó. Sau khi rời đi Hoa gia, ba người Vân Khê liền lập tức trở về khách sạn, đem đám người Long Thiên Thần, tứ đại hộ pháp triệu tập một chỗ, lập tức rời đi. Nơi này đã không an toàn, khó bảo toàn người Hoa gia sẽ không đoán ra thân phận và điểm dừng chân bọn họ, cho nên rời đi Hoa Tây Thành mới là lựa chọn tốt nhất. Sự thật chứng minh quyết định của bọn hắn là chính xác, sau khi bọn hắn rời đi khách sạn không lâu, người Hoa gia tìm tới cửa. Thân phận của bọn họ không khó đoán, Chiến Thiên Dực vốn là người học viện Vạn Hoàng, mà cả Hoa Tây Thành chỉ có đoàn người Vân Khê đến từ học viện Vạn Hoàng. Hoa Tây Thành là đất Hoa gia, muốn tìm người còn không phải là chuyện dễ dàng. Đáng tiếc bọn họ đã tới chậm một bước, đám người Vân Khê đã sớm cả đêm rời đi. Trong một ngọn núi không xa Hoa Tây Thành, đám người Vân Khê tạm thời dừng chân chỗ này, nửa bản đồ còn không thu lại, bọn họ không thể nào dễ dàng rời đi Hoa Tây Thành. Thân phận chủ nhân bản đồ thần bí, bọn họ chỉ có đợi đến buổi đấu giá chính thức mới có thể có cơ hội nhìn thấy diện mục bản đồ đích thực, cho nên bọn họ chỉ có kiên nhẫn đợi chờ. Đống lửa giấy lên, mấy người vây quanh Kim Hòa Tháp tinh tế nghiên cứu, không biết người bên trong thế nào. Nửa bản đồ kia đang ở trong tay thủ lĩnh Hắc Y Nhân, hắn giống như là biết rất nhiều chuyện của ta, đối với hành tung và thói quen như lòng bàn tay. Chiến Thiên Dực nhớ lại nói, khuôn mặt nặng nề, hắn không nghĩ đến mình lần này len lén đi tới Hoa Tây Thành, nửa đường sẽ gặp mai phục, không những mình bị bắt, kia nửa bản đồ thật vất vả lấy được cũng thiếu chút bị mất, hắn đối với mình sơ ý khinh thường rất là ảo não. Đại ca, huynh vẫn không nói cho chúng ta biết chuyện bản đồ, nhưng bây giờ chuyện đã trở nên càng ngày càng phức tạp. Không bằng huynh nói rõ ràng ra, chúng ta xem có thể giúp huynh việc gì không? Vân Khê nói, Chiến Thiên Dực trần chờ, nhìn một vòng, trầm ngâm nói. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ ta cũng vậy sẽ giấu giếm muội tử nữa. Hắn từ từ nói, 8 năm trước ta dẫn dắt học sinh học viện Vạn Hoàng đi tới một nơi hung hiểm rèn luyện, lúc ấy muội muội của ta A Lý cũng là học sinh học viện Vạn Hoàng, nàng khi đó mới 15 tuổi, thiên phú cũng là cực cao. 15 tuổi đã là thần huyền chi cảnh, tất cả mọi người xưng nàng thiên tài, nói thành tựu nàng ngày sau nhất định sẽ thắng được ta, thậm chí có thể trở thành cao thủ có tiềm lực nhất chiến gia thế hệ. Nói tới muội muội, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng ôn nhu và tự hào. A Lý hết sức bướng bỉnh, biết ta muốn đi ra ngoài rèn. Góc truyện audio.com, luyện, nàng sẽ quân ta, muốn ta mang nàng cùng đi. Ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, dọc theo đường đi ta chăm sóc nàng cẩn thận, bảo vệ nàng bình an vô sự. Sau chúng ta ở trên đường gặp học sinh học viện Thiên Long, lúc đó chúng ta trẻ tuổi khí thịnh, trong lúc đó khó tránh khỏi muốn tranh giành cao thấp cho nên liền đề nghị tiếp tục kết bạn thám hiểm càng sâu. Suốt 10 ngày, chúng ta càng đi càng xa, càng lúc càng thâm nhập đến địa phương nguy hiểm, cuối cùng bị lạc phương hướng. Thần sắc của hắn khẽ biến, từ từ hiển lộ ra ngưng trọng và đau thương. Mọi người nghe được thật tình, cũng đi theo thần sắc và ngữ điệu của hắn từ từ khẩn trương lên, xem ra biến cố chính là từ nơi này bắt đầu phát sinh. Vân Khê khẩn trương nhìn Chiến Thiên Dực, tâm tình cũng đi theo chuyện xưa dựng lên, nàng biết vị trí trọng yếu A Lý trong suy nghĩ đại ca, thời điểm mới gặp gỡ lần đầu tiên ở tàng thư các nàng cũng đã biết. Nàng hiện tại hưởng thụ huynh trưởng yêu thương mà A Lý không thể hưởng, hắn tuyệt đối là ca ca tốt, huynh trưởng tốt. Rồi sau chúng ta gặp một đám yêu thú cấp bậc rất cao, tất cả mọi người bị tách ra, chỉ còn lại có huynh muội chúng ta và Bách Lý Băng Tuyền. Ba người chúng ta vừa chém giết yêu thú, vừa thoát đi, cuối cùng rốt cục thoát khỏi yêu thú đuổi giết, trốn vào một sơn động tạm nghỉ. Hắn lấy hơi tiếp tục nói, A Lý bị trọng thương, lâm vào hôn mê, ta và Băng Tuyền chiếu cố nàng 2 ngày 2 đêm, lương thực và nước của chúng ta cũng không có, mà A Lý cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ta rất hoảng hốt, đã nhờ Băng Tuyền chiếu cố A Lý, một mình đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn nước uống. Nhưng khi ta trở lại sơn động, A Lý và Băng Tuyền đều không thấy, ta lúc ấy thực muốn điên, nơi nơi tìm kiếm các nàng. Ta vẫn tìm 2 ngày, rốt cục tìm được các nàng bên vách núi. Thời điểm ta chạy tới, ta nhìn tận mắt A Lý từng bước đi tới bên vách núi, thanh âm Chiến Thiên Dực bắt đầu lay động, ta vừa chạy, vừa không ngừng la, muội muội, đừng tới gần vách đá, nguy hiểm. Muội muội, mau trở lại, không nên đi về phía trước. Móc lửng, ta không ngừng la, nhưng nàng giống như cái gì cũng không nghe được, ta liền như vậy trơ mắt nhìn nàng rơi xuống vách đá, mà ta không thể làm gì. Chiến Thiên Dực tắc nghẹn, đột nhiên hai tay bưng kín mặt khóc không thành tiếng. Đại ca, Vân Khê trong mũi đau xót, nước mắt cũng không nhịn được nữa rơi xuống, nàng đi lên trước, hai tay ôm hắn. Mọi người lặng yên nhìn bọn họ, tâm tình cũng trầm trọng theo. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh nhìn huynh muội bọn họ chưa đồng tình, hắn cũng không biết nên nói cái gì an ủi. Hồi lâu Chiến Thiên Dực rốt cục bình tĩnh lại, hắn nắm nhẹ tay Vân Khê, miễn cưỡng cười nhẹ. Những thứ này chẳng qua là tiền căn, ta muốn nói với các ngươi là chuyện xưa phát sinh phía sau. Vân Khê bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xen vào. Đại ca, vậy thời điểm huynh chạy tới vách núi, Bách Lý tiểu thư đang làm gì? Nàng tại sao không có ngăn cản A Lý? Đúng vậy, bác muội không phải ở đó sao? Nàng đang làm gì? Bách Lý xong cũng hỏi gấp, chuyện xưa này liên quan đến bác nàng thật rất muốn biết bác và Chiến sư huynh trong lúc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chiến Thiên Dực chân mày rõ ràng nhảy lên, lộ vẻ trầm thống. Chuyện này cũng khiến ta đau lòng. Thời điểm ta thấy A Lý từng bước đi về phía vách đá, ta thấy được Băng Tuyền cũng đi theo A Lý đi về phía vách đá, nàng cùng A Lý. Gốc truyện audio.com Cách nhau 5 bước, nàng lúc ấy nếu nghĩ cứu A Lý hoàn toàn có thể làm được, nhưng là nàng cũng không có ngăn trở A Lý, cứ như vậy trơ mắt nhìn A Lý rơi xuống. Lúc ta chất vấn nàng tại sao không cứu A Lý, nàng lại nói với ta, nàng lúc ấy cái gì cũng không biết, nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nàng đang ở phía sau A Lý, khoảng cách không tới 5 bước, nàng làm sao có thể cái gì cũng không biết. Chiến Thiên Dực dồn dập lấy hơi tiếp tục nói, ta thật không rõ, nàng tại sao có thể trơ mắt nhìn A Lý rơi xuống vách núi. A Lý khả ái hồn nhiên như vậy, tất cả mọi người thích nàng làm sao lại có thể như vậy trơ mắt nhìn A Lý rơi xuống. Nàng thật ác độc, không thể nào, bác không phải loại người như vậy. Bách Lý xong kích động đứng lên, nàng vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng, bác là người bạc tình quả nghĩa như thế. Song Nhi, con trước đừng kích động. Vân Khê ấn nàng ngồi xuống, bình tĩnh phân tích nói, đại ca, huynh nói lúc ấy Bách Lý tiểu thư ở phía sau A Lý, đi theo A Lý cùng đi hướng vách đá. Không sai, Chiến Thiên Dực gật đầu tâm tình đưa đám như cũ. Như vậy các nàng lúc ấy có quay đầu lại không? Huynh có nhìn thấy vẻ mặt các nàng khi đó không? Vân Khê hỏi tới, không, các nàng vẫn luôn là đưa lưng về phía ta. Chiến Thiên Dực nói, huynh nói các nàng từ đầu đến cuối đều quay lưng về phía huynh, hơn nữa 2 người cùng đi hướng vách đá. Huynh còn nói khi huynh chất vấn Bách Lý tiểu thư, nàng lại nói nàng lúc ấy cái gì cũng không biết, nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vân Khê cảm giác trong này tựa hồ có cái gì không đúng, như vậy trong nháy mắt A Lý té xuống, Bách Lý tiểu thư có thể có bất kỳ phản ứng khác thường. Hoặc là nói tứ chi có biến hóa khác thường gì không? Tứ chi có biến hóa khác thường, Chiến Thiên Dực cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu, ta nhớ lúc ấy, nàng đang từ từ đi về phía trước, biểu hiện rất chấn định, thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Ta lúc ấy cũng rất tức giận, bắt được bả vai của nàng, dùng sức lay động nàng, chất vấn nàng tại sao không ngăn cản A Lý. Nét mặt của nàng bắt đầu có chút ngu ngơ, cái gì cũng không nói, sau lại không biết làm sao, nét mặt của nàng lại đột nhiên biến hóa, sau đó rất bối rối, rất sợ hãi, nói nàng cái gì cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu như chúng ta thấy người trước mặt ngươi xảy ra ngoài ý muốn, tứ chi nhất định sẽ có chút phản xạ có điều kiện, thí dụ như kinh ngạc, sợ hãi, bối rối. Lùi lại mà nói, nếu là Bách Lý tiểu thư thật muốn hại chết A Lý, như vậy thời điểm A Lý té xuống vách đá, tứ chi nàng nhất định sẽ có chút phản ứng dị thường, giống như là đột nhiên rút lui một bước tỏ vẻ nàng sợ hãi, hoặc là đột nhiên hướng trước một bước tỏ vẻ nàng lo lắng, hoặc là xác nhận đối phương là thật không té xuống, những điều này là bản năng. Nhưng nếu nàng lúc ấy phản ứng gì cũng không có, hơn nữa vẻ mặt ngu ngơ, ta hoài nghi nàng nói có thể là thật, nàng lúc ấy thật sự cái gì cũng không biết, bởi vì thần thức bị khống chế, nàng căn bản không biết mình đang làm cái gì. Cái gì, muội muốn nói, Chiến Thiên Dực kinh ngạc, hô hấp từ từ dồn dập, đúng rồi, ta nhớ, lúc ta bắt được nàng, chất vấn nàng, vị trí nàng đứng cách vách núi cũng chỉ hai bước. Nói cách khác, nếu ta lúc ấy không bắt được nàng, lay tỉnh nàng, nàng cũng có thể giống A Lý, từ vách đá té xuống. Hắn hít vào thở ra một hơi thật dài, tim đánh. Góc truyện audio.com, chống, hắn thiếu chút nữa sẽ cùng lúc mất đi sinh mệnh hai nữ nhân quan trọng nhất. Vân Khê nhìn hắn phản ứng như thế, cũng biết suy đoán của mình không sai. Bách Lý Băng Tuyền là cô gái thật tình, đối với đại ca toàn tâm toàn ý, có thể xâm nhập hang hồ vì hắn, thiếu chút nữa mất đi trong sạch. Chỉ bằng điểm này, nàng nguyện tin tưởng nàng không thể không để ý A Lý rơi xuống vách núi. Bách Lý xong nghe đến đó, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nàng đã nói mà, bác nhất định không phải loại người này. Ta xem hai nàng hơn phân nửa là bị hạ nhiếp hồn thuật. Long Thiên Tuyệt xen vào, lời của hắn vừa chuyển, lại nói, kia chuyện này cùng bản đồ phiêu miểu địa phủ có quan hệ gì? Chiến Thiên Dực hít sâu vài hơi, điều chỉnh tâm tình, tiếp tục. Nhìn A Lý rơi xuống, ta không chết tâm, đã nghĩ phương cách đi tới dưới vách núi, sống thì thấy người chết phải thấy thi thể A Lý, nếu như là thật đã chết ta cũng muốn đem hài cốt thu đủ, đem nàng về nhà, ta không thể để cho nàng một người cô linh linh ở thâm sơn. Ta tìm không biết bao nhiêu ngày, nhưng thủy chung không có tìm được thi thể, ta nghĩ chẳng lẽ là ta tới chậm, thi thể nàng bị chim thú dưới vách núi đem đi. Sau đó dưới vách núi ta lại thấy được rất nhiều hài cốt, người nếu té từ trên vách núi cao như vậy, hơn phân nửa là không thể sống rồi, ta rất chán ngán thất vọng. Tìm rất nhiều ngày, nhưng không có bất kỳ phát hiện, ta rốt cục bỏ qua. Ta cho là chuyện này cứ như vậy qua đi, A Lý cứ như vậy vĩnh viễn rời xa ta. Ai ngờ 3 năm sau, có người đột nhiên gửi thư cho ta, đi theo thư còn có một vòng tay độc nhất vô nhị chỉ thuộc về A Lý. Vòng tai kia là lúc sinh nhật A Lý 10 tuổi ta đích thân chế luyện, đưa cho nàng. A Lý vô cùng thích, từ nàng đeo lên vẫn không gỡ xuống, ta không thể nào nhận lầm. Ta lúc ấy vừa kích động, lại vừa lo lắng, vòng tai này đem hy vọng đến cho ta, A Lý có thể còn sống, nhưng là từ nội dung thư A Lý tựa hồ là bị khống chế, nàng cũng không an toàn. Ngữ khí của hắn lại bắt đầu có ba động, Vân Khê tò mò hỏi tới. Trong thư kia viết gì? Nội dung thư là, muốn ta làm việc cho bọn họ muốn ta làm gì ta liền phải làm. Nếu ta không làm theo mệnh lệnh của bọn họ sẽ đưa tới đầu muội muội của ta. Ta lúc ấy rất bối rối, không biết làm sao, ta sợ A Lý vạn nhất thật sự trong tay bọn hắn, nếu không ta dựa theo mệnh lệnh làm việc bọn hắn sẽ đụng tới A Lý, cho nên ta bắt buộc phải nghe theo bọn chúng. May mà chuyện bọn họ muốn ta làm cũng không trái với giang hồ đạo nghĩa. Lần đầu tiên, bọn họ cho ta một danh sách để ta đi giết mọi người trên danh sách. Ta dò xét lại, người trên danh sách này, trên căn bản cũng là ác nhân trong ngày thường làm nhiều việc ác cho nên giết cũng là vì dân trừ hại, thay trời hành đạo. Lần thứ hai, bọn họ để cho chiến gia ta ở Thịnh Bảo Trai mua một vật phẩm đấu giá rất bình thường, bắt chúng ta phải bỏ ra 10 triệu lượng để mua nó. Cha mẹ ta cũng rất lo lắng an nguy A Lý cho nên không do dự mà đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Ngân lượng nhiều hơn nữa cũng không quan trọng bằng tánh mạng A Lý. Thật quá đáng, bọn chúng thực sự muốn biến chiến sư huynh thành sát thủ, công cụ, muốn ngươi làm cái gì thì làm cái đó, dưới gầm trời này nào có đạo lý như vậy. Bách Lý xong nghe được tức giận, không nhịn được xen vào. Chiến Thiên Dực nhăn mày, tiếp tục nói. Đến lần thứ ba, cũng chính là 1 năm rưỡi trước, bọn họ đưa tới cho ta một phong thư, nội dung bên trên là muốn ta. Góc truyện audio.com Trong thời gian ngắn nhất tìm được bản đồ phiêu miểu địa phủ. Bọn họ nói, đây là lần cuối cùng. chỉ cần lần này ta tìm được bản đồ, đem bản đồ giao ra, bọn họ sẽ thả A Lý, đưa nàng trở lại bên cạnh ta. Ta không biết bọn họ nói có thật sự đúng không, nhưng là chỉ cần có một hy vọng ta đều sẽ thử. Cho nên mấy ngày nay, ta phái người hỏi thăm tung tích bản đồ phiêu miểu địa phủ, chẳng những vận dụng lực lượng học viện Vạn Hoàng, còn sử dụng toàn bộ lực lượng chiến gia. Hiện tại thật vất vả cuối cùng có tung tích nửa bản đồ, chỉ có chút hy vọng, ta tuyệt đối không bỏ cuộc. Bọn họ có ước định thời gian giao dịch, Long Thiên Tuyệt nói, đuôi lông mày đọng vẻ trầm tư. Tạm thời không có, trong thư bọn họ nói, một khi ta có được bản đồ, bọn họ sẽ tự động liên lạc. Ta mơ hồ có cảm giác nhất cử nhất động của ta đều bị giám thị. Chiến Thiên Dực than thở nói vậy tình huống trước mắt chúng ta đang ở thế bị động, không biết đối phương đến tột cùng là người nào, cũng không biết bọn họ rốt cuộc ẩn mình ở nơi nào. Vân Khê than thở trong lòng rất là không cam lòng, không nghĩ tới chuyện sẽ phức tạp như thế. Đến tột cùng là người nào ở sau lưng thao túng, ý đồ của bọn hắn là gì, bản đồ thật sự đơn giản như vậy sao, đúng rồi, không phải chúng ta đang giam giữ mấy hắc y nhân sao. Trước tiên đem bọn họ bắt cẩn thận hỏi rõ ràng. Vân Khê đề nghị, Long Thiên Tuyệt đưa tay, đem kim hòa tháp trong tay, đưa lên tai lắng nghe chốc lát, chân mày khẽ nhăn. Bên trong một chút động tĩnh cũng không có, sẽ không phải. Cách chương.